Lược Thiên Ký, chương 925, 925, Cổ Thế Gia Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 954, Cổ Thế Gia Tử. Giao trì tiên hội sắp bắt đầu, chư đạo thống tề phó quân luân, nhưng cũng căn cứ lấy việc này, những này ngày bình thường xa nhìn nhau từ xa, địa vực nghìn vạn dặm tất cả đại đạo thống nhóm, bắt đầu thể hiện ra địa vị cao thấp tại Côn Luân Sơn dãy núi, cùng giao trì tương vọng ngàn dặm chi địa, chính là một mảnh phong lâm, nơi đây tọa lạc lấy rất nhiều kỳ phong, bị linh khí nóng bức, lại là một phái kỳ hoa dị thảo, động thiên phúc địa, mà nơi đây, bây giờ nhưng cũng bị giao trì coi là đãi khách chi địa, chư đạo thống chúng tu đi tới giao trì về sau, liền được an trí ở chỗ này. Hoặc là mấy đại đạo tổng cộng chú một phong, hoặc là nhà ta độc đại, tự chiếm một phong, khoảng cách giao trì phương hướng càng gần, liền lộ ra địa vị càng tôn sùng, mảy may không giả được. GT, bây giờ, cái kia một mảnh tôn sùng nhất sơn phong, tự nhiên bị đi gặp thần châu trung vực bát đại gia mấy người đạo thống chiếm đoạt, một nhà một phong, vào ở trên đỉnh cung điện, cực kỳ lộng lẫy bất phàm, mà tại đây một mảnh phong trong rừng, lại có hai cái làm người khác chú ý chỗ, một cái chính là nguồn gốc từ Nam Chiêm đạo thống Đại Tuyết Sơn, một người khác còn lại là nguồn gốc từ Yêu Địa đạo thống Thái Cổ nói, đây hai đại đạo thống, lại là căn cứ lấy bản thân tiểu bối cùng Bách Đoạn Sơn cơ duyên quan hệ giữa, nước lên thì thuyền lên, thanh danh ngày càng hưng thịnh, đã không thua gì trung vực bát đại gia cùng với hắn đỉnh tiêm đạo thống. Đại Kim Ô mấy người Yêu Địa một đám tiểu bối, cùng Đại Tuyết Sơn đệ tử liên thủ mà đến, đều là căn cứ phương hành cái chết, đối với thần châu chư đạo thống lòng mang phẫn nộ, tính cả Phù Diêu Cung cũng hận tại trong đó, nhưng vẫn là bất động thanh sắc tới, sau đó vào ở Côn Luân Sơn phong lâm, không còn lộ diện. Bất quá theo đi giao chỉ đi gặp đạo thống càng ngày càng nhiều, Côn Luân Sơn phong trong rừng, cũng là bắt đầu có quen biết hạng người tổ chức trợn nhìn bất quá là một số lâu không gặp mặt lão hữu gặp nhau, nói chút chuyện xưa mà thôi, cũng có một chút là kết giao rộng khắp người, thừa cơ hội này mở tiệc chiêu đãi chư phương hảo hữu, đem một đám tu sĩ mời đến một chỗ uống rượu luận đạo, đàm có chút lớn sự tình, cũng kết giao một số hảo hữu mà thôi, đây tại trong giới tu hành chính là thường thấy nhất sự tình, chính là giao chỉ tiên hội, trình độ nào đó kỳ thật cũng là loại này tính chất, bất quá cao hơn mà thôi. Bây giờ Đại Tuyết Sơn đệ tử cùng Thái Cổ Yêu Đạo đều là địa vị phi phàm, nhất là Đại Kim Ô mấy người một đám tiểu bối, càng là căn cứ lấy cùng Bách Đoạn Sơn tạo hóa quan hệ, trở thành chạm tay có thể bỏng tiểu bối, rất được hoan nghênh, tới mấy ngày nay, cũng không biết nhận được bao nhiêu mở tiệc chiêu đãi thỉnh tiên cùng tiếp thiệp mời, nhưng là đám người đều là có tâm sự, một mực không rảnh để ý, ngược lại là dần dần có thanh cao không bày tiếng xấu, mỗi lần có người đề cập chính là mặt mũi tràn đầy vẻ bất mãn, nói cái gì? Đón gió lên trời, con mắt cao hơn đỉnh. Loại hình nói nhảm, bọn họ cũng là không để ý tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, tại bọn họ đi tới Côn Luân Sơn ngày thứ 10, rốt cục vẫn là có một phong thỉnh tiên, để bọn hắn không thể xem nhẹ, một phen sau khi thương nghị, quyết ý đến đây đi gặp, mà cái kia tiểu tiên yến lên giả, đương nhiên đó là dùng Viên gia, Mạnh gia, Hàn gia mấy người đạo thống thần tử vì cái gì trung vực bát đại gia chư đạo thống, thiệp mời chi long trọng, thân phận đáng tôn sùng, tại Thần Châu đã tìm không ra phần thứ hai đến, hơn nữa căn cứ lấy phương hành cùng bát đại gia ân oán, bọn họ nhưng cũng minh bạch, sớm muộn cũng sẽ có như thế một lần đối lập cùng mang xuống, không bằng trực tiếp tới gặp mặt một lần. Tiểu tiên yến liền tại khoảng cách giao trì không xa một tòa kỳ tuyệt ngọn núi bên trên, xa xa có thể nhìn thấy cái kia như một khối bích ngọc giao trì một góc, có thể nói là phong cảnh cực giai, bước vào ngọn núi này về sau, xa xa liền nghe được đỉnh núi truyền đến trận trận đàm tiếu, đang có người cao đàm khoát luận. Ha ha, trùng hợp tiên sẽ, trên đời cùng chúc mừng, không biết chư vị đạo huynh có thể từng nghe nói, đây dưới chân núi Côn Lôn, thế nhưng là ngay cả tiên thú đều xuất thế, trước mấy ngày, lại có người thấy được một đầu trong truyền thuyết kỳ lân, cũng không biết là đoạn thời gian trước theo tiểu tiên giới tự vực ngoại trở về, hay là trước kia ở chỗ nào trong núi sâu tu hành, bị bàn đào thành thục hương vị dẫn đi qua, lúc ấy nó chỉ lộ một mặt, ngược lại là va chạm Mạnh gia tiên giá, hao tổn mấy vị trưởng lão, về sau Mạnh gia cao nhân đuổi theo, cái kia tiên thú cũng đã trốn mất dạng, ồ. Như thế hiếm lạ, nếu là thật sự, cái kia giam giữ nó tới làm tọa kỵ, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh a hát. Nói đúng lắm, đợi chuyện chỗ này, chúng ta không phòng cũng đi đụng chút vận khí. Ha ha, đừng vậy, Phù Tô công tử thế nhưng là đã chiếm hạ, người nhà họ Viên liền ở bên ngoài bốn phía tìm hiểu tung tích của nó đây. Ai, cái kia ngược lại không tốt xử lý, thiểu ti đồ bế quan, đợi cho giao trì đại hội lúc mới xuất quan, hiện tại không ai có thể cùng Phù Tô hắn tranh phong à, xem ra, đây vạn năm hiếm thấy kỳ lân thụy thú, chỉ sợ muốn trở thành vật trong túi của hắn. Một đoàn người cao đàm khoát luận, lại nói chính là mấy ngày gần đây ầm ầm Côn Luân Sơn dưới ra kỳ lân bực này thụy thú nghe đồn, nhưng là nghe lên khẩu khí của bọn hắn đến, ngược lại dường như coi kỳ lân là thành chính mình vật trong bàn tay, Đại Kim Ô đi ở phía trước, đung đưa trượt đát vào, nghe vậy liền lên giọng cười lạnh nói. Ta nói mấy người các ngươi quyết đoán không nhỏ a hát, Kỳ Lân thế nhưng là quá cổ thánh nhân tọa kỵ, không phải đại công đại đức hạng người ngồi không được, ngay cả tiên nhân đều không có bản lãnh này, các ngươi cũng muốn đặt mông ngồi lên, cũng không sợ đến rơi xuống ngã chết. Đây một cuống họng, lại lập tức khiến cho trong sân yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại, quay đầu nhìn bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Kim Ô, Lệ Hồng Y, Hàn Anh, Vương Quỳnh, Lệ Anh, Tiểu Bằng Vương, không không nhi bảy người đi đến, cùng trong sân chư tu đối mặt, đã thấy đây chính là đỉnh núi xây dựng đi ra một phương đá trắng bình đài, thưa thớt, trưng bày mười mấy bồ đoàn, mơ hồ chia hai bộ phận, mỗi một cái bồ đoàn phía trước, tất cả đều trưng bày một trương bàn nhỏ, phía trên cũng chỉ có tiên nhưỡng một bình, dị quả một chiếc mà thôi, ngược lại không rất xa hoa, có phần nhiều hơn mấy phần tiên phong đạo khí, lại ở đây đang lúc, cũng không có người hầu hạ người, chỉ ở bồ đoàn bên trên ngồi 6, 7 người, khí cơ không phải tục. Đây 6, 7 người, hình dung khác nhau, bào phục bất phàm, nhưng người hấp dẫn nhất, chính là trên đỉnh đầu, đều có đại đạo khí mờ mịt, hiển hóa ra vô tận biến ảo, như sơn nhạc, giống như sông ngòi, làm người ngắm mà say mê, lại không luận thân phận của bọn hắn, vẻn vẹn là đỉnh đầu bọn họ phía trên đại đạo khí tức, phổ thông người tu hành gặp liền sợ rằng sẽ chấn kinh không nhỏ, quỳ xuống đất cúng bái, bởi vì loại kia đại đạo khí tức, đương nhiên đó là tại kim đan cảnh giới lúc đi tới cực hạn, tối thiểu nhất cũng là tiếp cận cực hạn, thấy được chính mình muốn đi đại đạo về sau mới có thể xuất hiện. Tại chư tử đạo tràng mở ra trước đó, thế gian tiểu bối tu sĩ bên trong, dựa vào lực lượng của mình tu hành ra loại này đại đạo khí tức, cũng duy có Phù Diêu cung thiểu ti đồ, Ly Hận công tử cùng Phương Hành mà thôi, mà bây giờ, thánh nhân mở chư tử đạo tràng, chỉ điểm trăm tử tu hành, đem tự huyền vực có được vô tận tài nguyên tạo hóa tận giao phó bọn họ một thân, sau đó lại tại cơ sở này bên trên, dẫn bọn hắn đi vực ngoại tìm kiếm Thái Dương thần tinh lịch luyện, một phen khổ công cuối cùng không có uổng phí, trăm tử bên trong, ngược lại có không ít tiểu bối đều thấy được chính mình đại đạo tiền đồ vô hạn. Mà trong sân đây 6, 7 người, liền đều là thần châu trung vực bát đại gia bên trong theo thánh nhân tiến về vực ngoại tu hành, vốn là thiên tư không tầm thường, nội tình phi thường, lại thêm thánh nhân chỉ điểm, huyền quan tạo hóa bồi dưỡng, thực lực đều là xuất hiện bay vọt thức tăng lên, trên đỉnh đầu xuất hiện đại đạo khí tức, đã nói bọn họ đã có hy vọng đi đến kim đan cực hạn, trình độ nào đó, đã không thua tại chưa kết anh lúc Phương Hành. Có người ta gọi là thánh nhân tổ chức chư tử đạo tràng là thế gian đệ nhất đại tạo hóa, còn tại huyền quan tạo hóa phía trên, cũng không phải là không có đạo lý. Chư tử đạo tràng trở về, liền lập tức thắng được giao chỉ coi trọng, mời đi gặp, còn cho phép bọn họ bay thẳng lên núi, cũng là có nguyên nhân. Đây một nhóm tiểu bối, có thể dự đoán được tương lai, đã vượt qua bản thân tổ tông. Bây giờ liền đã thấy được đại đạo, lại lắng đọng ôn dưỡng số lượng năm, kết thành hoàn mỹ tiên anh, liền đã không phải là vọng đàm. Đại Tuyết Sơn cùng Thái Cổ Đạo đạo hữu nhóm đến, ha ha, mời ngồi, đợi lâu vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp được Đại Kim Ô bọn người tiến đến, trong sân liền có một người mặc màu đen cổ bào trẻ tuổi nam tử nở nụ cười, phất ống tay áo một cái, thỉnh Đại Kim Ô bọn người ngồi xuống, những người khác cũng đều là hướng về Đại Kim Ô bọn người gật đầu, bầu không khí ngược lại nhất thời cũng không lộ vẻ xấu hổ, mà trên thực tế, thời gian một năm, bọn họ cùng một chỗ theo thánh người tu hành, cũng coi là đồng môn, tại vực ngoại lúc còn có thể được cho quen thuộc, nhưng là tại về tới Thiên Nguyên về sau, nghe nói Phương Hành cùng 7 đại đạo thống cao thủ đồng quy vu tận thông tin, phần này chưa bắt đầu sinh đồng môn tình nghĩa, mới như vậy kết băng. Chúng ta lát nữa có mấy vị tiểu bối sẽ đến, cần phải đi tiếp dẫn các nàng lên núi, thời gian không nhiều, liền không nên khách sáo, các vị đạo hữu muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, ta nghĩ các ngươi hôm nay cũng không nhưng là mời chúng ta uống rượu đơn giản như vậy à. Đại Kim Ô cười hì hì mở miệng, đồng thời giơ lên móng vuốt móc móc lỗ mũi, sau đó tùy ý gảy một cái. Bộ này gầy nhẹ bộ dáng, lại thấy trong sân người người nhíu mày, trong đó cái kia thân mặc màu đen cổ bào, mặt bạch như tuyết, nhưng cử chỉ ở giữa, lại có chút người hào phóng, chính là Hàn gia thế hệ này thần tử, tên gọi Hàn Tuyết Linh, hắn thấy Đại Kim Ô mới mở miệng, trong sân bầu không khí liền có chút yên lặng, bận bịu cười nói. Lân Hoa đạo hữu lời ấy sai rồi, người ta cùng là thánh nhân môn đồ, này đến giao trì, cũng đại biểu chư tử đạo tràng mặt mũi, đây là danh phận, tại vực ngoại lúc, đã từng liên thủ đối kháng thánh nhân cho chúng ta bày rất nhiều gian nguy, có thể nói kề vai chiến đấu, đây là tình nghĩa, đã nổi danh lại có nghĩa, như vậy ước cùng một chỗ uống rượu luận đạo, há không chuyện đương nhiên, cần gì phải làm lạnh lùng như vậy. Gia gia tâm tư không thoải mái, lại như thế nào uống đến nhắm rượu, luận được đạo. Đại Kim Ô vẫn chưa trả lời, bên cạnh Lệ Anh lãnh mở miệng cười, đáy mắt quỷ khí trong vắt. Cổ Thế Gia chư tử lần nữa khẽ giật mình, nụ cười trên mặt đã có chút cứng ngắc lại. Đại Kim Ô thì cười ha hả lại bổ sung một câu. Chúng ta trong lòng vì cái gì không thoải mái, các ngươi hẳn phải biết à. Đây lời vừa nói ra, cái kia chính là trực tiếp trò chuyện không dứt ngày, bầu không khí trượt xuống băng điểm, duy hơn nhàn nhạt sát khí tán giật. Ha ha, lần này mời các ngươi đến, chính là vì để trong lòng các ngươi thoải mái, trốn thoát khúc mắc. May mắn cũng nhưng vào lúc này, một thanh âm xa xa truyền đến, đông phương phía chân trời, tiên vân mênh mông, một người như đích tiên, chậm rãi phủ xuống. Đọc truyện ở http. Choang Kiwatui, nét, ha ha, viên gia cũng tới. Đại kim ô hơi có chút khinh thường quay đầu nhìn thoáng qua, cười lạnh lẩm bẩm, bất quá lời còn chưa nói hết, đột nhiên lại trợn tròn trong mắt hướng phía cái hướng kia nhìn sang, ánh mắt trong nháy mắt trở nên chấn kinh thậm chí là hoảng sợ, không chỉ có là hắn, nó bên người đại tuyết sơn ngủ tử thậm chí thái cổ đạo chư chúng, thậm chí ngay cả cổ thế gia chư tử vào lúc này, đều chấn kinh phi thường, đầy rẫy ngạc nhiên nhìn về phía người đến. Chưa xong còn tiếp. 8. Convert by, Fanmic, cách chương.